La Thiên Đế, chương 163, 163, Oanh Động 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông chủ Thanh Vân Tông cười nhạt một tiếng, vừa đi vừa nói. Năm nay các tông đệ tử ưu tú đều rất nhiều, huyền vũ cảnh có 11 vị 11 vị. Mọi người kinh hô, không thể tưởng tượng nổi, trao đổi ánh mắt. Đệ tử chen chúc bên ngoài sốt ruột hỏi, nói cái gì? Người đang nói về cái gì vậy? Nhanh chóng truyền về sau, nơi này không nghe thấy. Tông chủ, vậy chúng ta, các trưởng lão nghênh đón vội vàng truy vấn. Thanh Vân Tông chúng ta biểu hiện xuất sắc, một vị ngũ cường, một vị bảng người, hội võ rất đặc sắc. Ồ, hơn 1000 đệ tử tập thể hoan hô. Bảng 5, bảng 10, ha ha, đẹp quá. Thanh Vân Tông liên tục 3 lần cũng không có ai lọt vào bảng 10, lần này rốt cục mặt mày hớn hở. Thành tích như vậy đối với tất cả đệ tử thế hệ mới của Thanh Vân Tông mà nói đều là phấn chấn. Ai còn dám nói chúng ta thế hệ này kém. Nguyệt Tình không dự thi đều đạt được bảng 5. Nếu như Nguyệt Tình dự thi, chẳng phải là có thể chiếm 2 danh ngạch bảng 5 sao? Phấn khởi, vui mừng, bọn người Mộ Trình đi theo trong đội ngũ, sắc mặt nóng bỏng, đều ngượng ngùng ngẩng đầu. Bên ngoài bỗng nhiên có người quát, nào nào, chúng ta nâng Mộ Trình sư huynh lên. Mộ Trình sư huynh. Mộ Trình sư huynh, quần tình xúc động, tập thể hoan hô. Mộ Trình, sư phụ ngươi sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Trưởng lão nghênh đón cũng đều gật đầu với Mộ Trình. Vinh dự này so với đệ tử Kim Linh càng đáng giá kiêu ngạo hơn, sẽ nổi danh Bắc Vực, về sau tiền đồ vô lượng a. Không uổng công bọn họ bồi dưỡng cùng kỳ vọng cao đối với Mộ Trình. Một trưởng lão đang ở trong một tâm trạng tốt. Tông chủ, chúc mừng như thế nào? Là nên chúc mừng thật tốt. Tông chủ quay đầu lại, vẫy vẫy tay với Tần Mệnh. Tần Mệnh, đừng đứng ở phía sau. Tần Mệnh, các trưởng lão kỳ quái nhìn tới. Tần Mệnh đi tới phía trước. Tông chủ. Tông chủ gật đầu, trở về nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Đêm nay ở chủ phong Thanh Vân Điện, chúng ta nói chuyện đệ tử Kim Linh cùng Đại Thanh Sơn. Tạ Tông chủ. Tần Mệnh nói lời cảm ơn. Tông chủ giới thiệu với xung quanh. Năm nay bảng 5 trà hội bát tông. Tần Mệnh, tông chủ bát tông ban danh Tu La Tử. Bầu không khí nóng bỏng lập tức trở nên yên tĩnh, đệ tử chen chúc ở phía sau sốt ruột hỏi, ai, là ai? Tông chủ, ngài vừa nói cái gì? Các trưởng lão nghênh đón còn tưởng rằng mình nghe lầm. Tần Mệnh, bảng 5, Thiết Sơn Hà, bảng 10, bọn họ vì Thanh Vân Tông tranh danh, là kiêu ngạo của chúng ta. Tông chủ Thanh Vân Tông lưu lại một câu, dẫm lên bậc thang đá đi vào sơn môn. Đám người Tần Mệnh, Thiết Sơn Hà, Lăng Tuyết, Hô Diên chắc chắc cũng đều mang theo vào tông môn. Mộ Trình thật sự không muốn ở lại, trầm mặt bước nhanh hơn, không nói một tiếng. Ngô trưởng lão, Tần Mệnh, bảng 5, các trưởng lão vẫn không thể tiếp nhận, lặp đi lặp lại nhiều lần. Ngô trưởng lão trầm mặt, tông chủ nói không đủ rõ ràng. Hội trà lần này, Tần Mệnh là ngũ cường, Thiết Sơn Hà là bảng 10. Tông chủ bát tông ban danh Tần Mệnh, Tu La Tử, lúc này đây. Ngoài cửa núi hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người dừng lại, đều hơi há miệng, hai mặt nhìn nhau, Tần Mệnh. Ta thực sự không nghe nhầm sao? Bọn người Tần Mệnh trở lại tông không lâu, Thanh Vân Tông triệt địa oanh động. Tần Mệnh tỏa sáng rực rỡ tại trà hội bát tông, kịch chiến 2 vòng giết vào bảng 10. Thiết Sơn Hà đánh bại 3 vị đệ tử Thiên Đạo Tông, lấy 1-3, phá cách tiến vào bảng 10. Tần Mệnh chiến bại Thiết Sơn Hà, tiến vào bảng 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Mệnh, linh võ cửu trọng thiên, bát tông ban danh Tu La Tử. Tần Mệnh được Huyết Tà Tông, Thổ Linh Tông thịnh tình mời chào. Tông chủ Huyết Tà Tông muốn thu Tần Mệnh làm đệ tử thân truyền. Người chói mắt nhất trong hội trà lần này không ai khác ngoài Tần Mệnh. Những tin tức này nóng bỏng truyền bá, từ trên xuống dưới toàn tông chấn động, vô luận là trưởng lão hay là đệ tử đều rất khiếp sợ, khó có thể tiếp nhận. Tần Mệnh, làm thế nào có thể được? Thật lố bịch, trà hội bát tông khi nào lưu lạc đến mức một nô bộc đều có thể tiến vào bảng 5. Thế nhưng, mặc kệ có khó tiếp nhận thế nào, dù có khiếp sợ thế nào, thì sự thật cũng đã định, Mộ Trình, Trương Lam, Lý Niệm vân vân, toàn bộ đều bại, nghe nói bại rất thảm. Lúc Mục Tử Tu nghe được tin tức, hắn ngồi ở trong phòng ngây dại. Triệu Liệt sau khi nhận được tin tức, hoảng hốt thật lâu. Hắn đang chuẩn bị triệu tập người đi nhục nhã Tần Mệnh, nhưng làm sao lại như vậy? Tất cả những người đã ức hiếp Tần Mệnh, những người khinh thường Tần Mệnh, ngày hôm nay đều trầm mặc. Tần Mệnh, Ngũ Cường Bát Tông, Tần Mệnh, Bát Tông ban danh, Tu La Tử. Tần Mệnh ở Thanh Vân Tông bị ức hiếp nhục nhã, ít người để ý, lại ở trà hội Bát Tông nghiền ép quần hùng, dũng cảm đoạt bảng năm. Tương phản như vậy làm cho tất cả những người quen biết Tần Mệnh đều khó có thể tiếp nhận. Tại thời điểm toàn tông chấn động, tông chủ tự mình tuyên bố, đêm nay muốn ở chủ phong tự mình triệu tập hội nghị trưởng lão, xá miễn thân phận nô bộc của Tần Mệnh, từ đệ tử hạ đẳng tăng lên đến đệ tử Kim Linh. Một tin tức nặng nề khác, đệ tử Kim Linh, Tần Mệnh, quả thực một bước lên trời, cách chương.